Thiếp thân đặc công, chương 1014, góc truyện audio.com. Ở ám hắc trong thế giới Sở Ba lăn lộn, chém giết nhiều năm, nhân vật cũng biết ám hắc trong thế giới có 5 người tuyệt không có thể dễ dàng trêu chọc. Cái này 5 người theo thứ tự là: cả vùng đất mạnh nhất sinh vật kim cương, giữ cho không bị bại chiến tích mạnh nhất nam nhân chiến lang, quốc tế đệ nhất sát thủ ngân hồ. Hắc thập tự tổ chức chí cường giả bóng tối tán bá giả, xuất quỷ nhập thần mạnh nhất thích khách U Linh. 5 người này cũng là ở ám hắc trong thế giới đại biểu nhân loại cực hạn cường giả, bất cứ người nào đều có được làm cho nhất phương thế lực cũng hơi bị động dung không dám trêu chọc thực lực. Mà giờ khắc này, này 5 tên công nhận cường giả trong 2 người ra hiện tại cái này trên chiến trường, một ngân hồ, một chiến lang, Sở mang đến lực chấn nhiếp có thể nói rung động. Phương Giật Thiên hai mắt đang lúc một mảnh lạnh như băng, giống như ra khỏi vỏ đao mang, sắc bén rét lạnh, không có chút nào tình cảm ba động, xông về Danny. Người còn chưa tới, vẻ này tựa như cơn sóng gió động trời loại sát khí đã là tịch quyển hướng Danny, đem cả người hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong, oai nghiêm vô cùng sát khí giống như thực chất loại làm cho Danny cảm thấy cực độ nguy hiểm hơi thở, này cổ nồng đậm sát khí cũng từng giọt tan giả trong cơ thể hắn chiến ý, khơi dậy trong lòng hắn lạnh lẽo. Phải biết rằng, chạm mặt mà đến người nhưng là được xưng mạnh nhất nam nhân chiến lang, trong lòng hắn thật sự là không cùng một trong chiến dũng khí cùng nắm chặt, nhưng là vì sinh tồn, Danny chỉ có thể là cắn chặt hàm răng, gào thét xông tới. Suy, một đạo mắt sáng đao mang xẹt qua hư không, bén nhọn sắc bén đao mang trong nháy mắt thẳng đến hướng Phương Giật Thiên cổ họng đùa bỡn hại, nhanh mạnh mẽ mau vô cùng tựa như tia chớp. Danny trong mắt sát cơ lộ ra, sinh tử tồn vong, trong lòng hắn cũng khơi dậy một trận thô bạo sát ý, đã là thông suốt ra tánh mạng của mình đến giao chiến. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, hai chân cước bộ bỗng nhiên lần lượt thay đổi vượt qua, nhưng người hiện lên Danny đánh tới một đao, mà sau tay phải tựa như linh xà loại trước giò, trong nháy mắt thi triển ra thập nhị cầm long thủ xảo diệu trên tay công phu cướp lấy hướng Danny cổ tay phải. Cùng lúc đó, trong không khí bỗng nhiên vang lên một trận bùm bùm cách cách rất nhỏ tiếng vang, song nghe vào Danny tai chung cũng là thanh chấn như sấm, hắn có thể nghe được ra, đó là không khí phá rất nhỏ tiếng vang. Nhưng là, đến tột cùng là cờ nào nhanh chóng tốc độ cùng với bàng bạc cường đại sức bật theo tài làm cho được trong không khí bộc phát ra tiếng phá hủy vang a. Theo một ít trận bùm bùm cách cách rất nhỏ tiếng vang lên, Phương Giật Thiên hai chân tựa như hai cái tung bay thần long loại, vô cùng mau vô cùng vũ động, trong khi hàm chứa cường đại sức bật lượng cũng là làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh đảm chiến. Phích lịch phi toàn thối. Phương Giật Thiên hai chân trong thời gian ngắn đá ra phích lịch phi toàn thối, gào thét liên hoàn oanh hướng Danny thân thể. Danny sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay phải muốn lùi về, nhưng là bất kể hắn làm sao biến hóa ra dấu tay cũng chạy trốn bất quá Phương Giật Thiên thi triển ra thập nhị cầm long thủ đáng sợ xảo diệu bắt công phu, trong nháy mắt chính là bị Phương Giật Thiên tay phải kềm ở hắn cổ tay phải, mà lúc này, Phương Giật Thiên phích lịch phi toàn thối đã là đá tới đây. Giống, Danny giống giận thanh âm, góc truyện audio.com. Tay trái của hắn để ngang trước ngực tề tụ toàn thân lực lượng tựa hồ là muốn ngạnh xanh xanh đích chống đỡ ngăn trở Phương Giật Thiên oanh tạc mà đến phích lịch phi toàn thối. Phanh, phanh, trầm muộn thanh âm ầm ầm vang lên, Phương Giật Thiên phích lịch phi toàn thối đã là trùng trùng điệp điệp đá vào Danny trên người, nếu như hắn không là có thêm cánh tay trái vượt qua ngăn chặn ở trước ngực chỉ sợ ở Phương Giật Thiên kia mạnh mẽ vô cùng lực chân dưới ngực của hắn cốt cũng muốn gãy lìa mà cái. Tha cho là như thế, ở Phương Giật Thiên kia mạnh mẽ vô cùng sức bật lượng, Danny cả thân thể đã là bị đá phi đi ra ngoài, mà hắn tay phải trong tay cầm sắc bén mã tấu cũng bị Phương Giật Thiên kia xảo diệu thập nhị cầm long thủ cướp lấy dưới. Phương Giật Thiên dựa vào tự thân phích lịch phi toàn thối đá bay Danny sau cũng không có thừa thắng xông lên, lúc này, lưng của hắn sau đã là lần nữa truyền đến vẻ này chói tai cực kỳ lợi khí tiếng xé gió. Phương Giật Thiên sắc mặt run lên, thân thể tựa như linh báo loại hướng phía bên phải chợt lóe, tiếp theo trở tay trong lúc nắm tay trong lang nha mã tấu hướng phía sau hoa qua, phong duệ sắc bén đao mang chợt lóe lên, khiếp người tâm hồn. Phỉ nhĩ từ phía sau lưng đánh lén mà đến, cũng là một chiêu thất bại, mà lúc này, Phương Giật Thiên trở tay đang lúc dựa vào chủy thủ trong tay đã là hoa hướng thân thể của hắn. Phỉ nhĩ sắc mặt không hoảng hốt không sợ hãi, bên khóe miệng ngược lại là dắt vẻ quỷ dị nụ cười tiếp theo, hẳn là thấy hắn hai tay nắm chặt răng cưa lưỡi hái đột nhiên một phát xiên, đón nhận Phương Giật Thiên trong tay lang nha mã tấu. Sát, một trận kịch liệt kim khí giao tiếp tiếng vang lên, Phương Giật Thiên một đao vạch tới, hẳn là bị phỉ nhĩ trong tay va chạm dựng lên lưỡi hái trong răng cưa thật chặt kẹp lấy. Sau đó phỉ nhĩ trong giây lát vừa dùng lực trong tay răng cưa lưỡi hái răng cưa chính là hoàn toàn kẹp ổn định Phương Giật Thiên tay trong lang nha mã tấu, Phương Giật Thiên dùng sức vừa kéo, hẳn là cảm giác được vẫn không nhúc nhích không cách nào đem lang nha mã tấu rút ra. Hô, lúc này, Danny tựa như một đầu mãnh hổ loại đánh tới, một quyền hướng Phương Giật Thiên đầu oanh qua, nhanh chóng độ cực nhanh, kia lực đạo cũng là kinh người cực kỳ. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hữu quyền không chút do dự rất đúng oanh qua, đón đỡ Danny một quyền này. Lúc này, Danny thân thể trong giây lát quỷ dị nhéo một cái tiếp theo, hắn hiểu rõ đùi phải trong nháy mắt quét ngang ra quét về phía Phương Giật Thiên thắt lưng chắc. Phanh, lần này, Danny đùi phải trùng trùng điệp điệp quét ngang ở Phương Giật Thiên thắt lưng chắc trên mặt của hắn nhịn không được hiện nổi lên một tia ý mừng rỡ, xong, hắn một chân quét ngang dưới, rõ ràng phát giác của mình đùi phải giống như là đánh vào một khối cứng rắn vô cùng thép tấm thượng giống nhau, hắn đùi phải cũng muốn mơ hồ tê dại đứng lên. Phanh, lại là từng tiếng vang, Phỉ Nhĩ cũng trong nháy mắt ra chân, một cước đá vào Phương Giật Thiên trên lồng ngực, mà Phương Giật Thiên cánh phải không nhanh chóng không trốn, bên khóe miệng cũng là dắt một tia trào phúng nụ cười, phảng phất là ở hưởng thụ Danny cùng Phỉ Nhĩ tấn công đánh loại. Các ngươi liền điểm này lực lượng sao? Chỉ bằng điểm này lực lượng cũng xứng cùng ta giao thủ. Địa ngục thiên sứ nếu nói kim bài cường giả cũng không gì hơn cái này đi. Nếu như các ngươi có chừng chút năng lực ấy, như... gocchuyenaudio.com. Vậy, liền kết thúc cuộc chiến đấu này sao? Phương Giật Thiên ánh mắt một dữ tợn, trong ánh mắt nổ bắn ra một cổ sắc bén lạnh như băng quang mang, trên người tuôn ra hiện ra một cổ mạnh vượt qua khí thế bức người, rồi sau đó hắn dữ dội quát một tiếng, trên cánh tay phải ra thịt nhất thời cầu kết dựng lên, gân xanh lộ ra cái kia kinh người cường đại sức bật lượng trong nháy mắt dâng lên đi ra ngoài. Phanh, Phương Giật Thiên cánh tay phải thượng chiều vừa nhấc cường đại vô cùng, mãnh liệt mênh mông lực lượng phún dũng ra căn bản không phải Phỉ Nhĩ đủ khả năng ngăn cản, nhất thời, hai tay hắn đang lúc nắm chặt răng cưa lưỡi hái hẳn là bị này cổ mạnh mẽ bá đạo lực lượng cứng rắn sinh thoát khỏi xuất thủ, bay về phía giữa không trung. Trời vọt hỏi gầy còm chúng thư hữu, xin tìm tòi lương thất thiếu, đó chính là thỉnh thoảng ở vọt hỏi giọt thiếu nữa, nghe đài một mong đợi cùng chư vị trao đổi. Cách khác thảo luận một chút ở trong sách không dứt thảo luận ít tiểu không nên chủ đề đời. Cách chương.